Biên niên sử An Nam, chương 53, Đại hội Nam Hải Long Cung Trung. Góc truyện audio.com, Long Cung Điện, phía trên Nam Hải Long Vương lúc này đang cầm một khối trục nhỏ. Không biết là vật gì, chỉ biết ông ta cứ xoay xoay cái khối trục kia một lát. Sau đó ông ta lại lẩm bẩm một điều gì đó rồi toát mồ hôi lạnh. Cha, đây là thứ gì vậy? Yến Nhi, con đi chơi đâu mấy tháng nay mà không thấy ở Long Cung vậy? Chuyện lần trước đại hội chiêu thân tại sao con lại cư xử như thế? Con có biết con làm như vậy rất khó xử cho cha hay không? Tây Hải Long Vương còn sợ không có chuyện để gây sự với cha. Vậy mà con lại từ chối thẳng vào mặt Tam Thái Tử Long Vĩ như vậy. Cha, không thích thì không thể ép buộc. Hơn nữa cái Long Vĩ kia vừa không đẹp trai lại ngu dốt như thế. Cha bảo con làm sao có thể thích hắn. Ai, tiểu nha đầu, con lý sự giỏi lắm. Cha không nói nổi với con. Lần trước tổ chức đại hội chiêu thân, Long Tiểu Yến không ngờ ngay giữa đại hội đã tát thẳng vào mặt Tam Thái Tử Long Vĩ của Tây Hải Long Cung một cái. Làm tên này mất hết mặt mũi. Tây Hải Long Vương cũng vì chính chuyện này mà cay cú trong lòng. Định bụng nhân đại hội phân chia lãnh hải lần này, nợ cũ lẫn nợ mới ông ta sẽ đem ra tính toán cả. Hòng chiếm một số hải vực của Nam Hải, Nam Hải Long Vương cũng vì chuyện này mà ăn ngủ không yên. Nhưng ông ta cũng chẳng biết làm sao cả, Nam Hải công chúa con ông ta đã thực sự bất trị rồi. Riêng cái tính cách bá đạo hay bắt nạt hạ nhân, lại cộng thêm thích cái gì là đòi bằng được cái đó. Không thích thì sẽ nổi xung lên. Chính vì vậy, Nam Hải công chúa Long Tiểu Yến ở cái Nam Hải Long Cung này nổi tiếng là hung thần ác quỷ. Là bà la sát cha. Cha vẫn chưa trả lời. Rốt cục đây là thứ gì vậy? Cái khối trục nhỏ trong tay Nam Hải Long Vương cứ chốc chốc lại bay lên thoát ra những màn hào quang rực rỡ. Nam Hải công chúa thấy thứ này thì rất là thích mắt. Nàng chính là định dò hỏi xem nó là thứ gì. Nếu thực sự hứng thú, với cái tính cách của nàng nhất định phải đòi bằng được thứ này. Nam Hải Long Vương vân vê hai ngón tay trỏ và ngón cái khi cái khối trục nhỏ kia bay lên. Ông ta rất chăm chú nhìn vào vật này. Lát sau lau một chút mồ hôi trên trán rồi mới nói. Đây là quyển trục xác định phương vị lãnh hải của Tứ Đại Long Cung. Nam Hải Long Cung chúng ta mấy vạn năm nay đã thu hẹp không ít lãnh hải rồi. Ta đang tính toán xem làm sao có thể giữ được một số hải vực đây. Càng tính lại càng khó giữ. Cha, có phải cái Tây Hải Long Vương kia lại muốn đòi hải vực hay không? Lão ta thật đáng ghét. Lúc nào đủ mạnh con thề sẽ tìm lão ta tính sổ trước tiên. Con không gây chuyện cho ta đã là may lắm rồi. Lại còn muốn giúp, Nam Hải Long Vương bộ dạng châm chọc Nam Hải công chúa kia. Nam Hải công chúa thấy vậy liền tỏ ra bất mãn nói, được. Được, là cha không tin con nhé. Con sẽ đi tìm cách tính sổ lão Long già kia ngay bấy giờ. Nói rồi Nam Hải công chúa hầm hầm tức giận bỏ đi khỏi Long Cung Điện. Nam Hải Long Vương thấy chuyện này chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ thở dài. Sau đó lại tiếp tục chăm chú vào cái quyển trục kia. Nữ nhi này của ông ta đã sớm không quản nổi nữa rồi. Thôi thì mặc kệ nàng ta, Nam Hải công chúa sau khi bước ra khỏi điện Long Cung trông thấy một cái đỉnh ngoài cửa vào bực mình liền sút một cái. Đỉnh kia kêu ong ong lên vài tiếng xê dịch khoảng vài trượng ai ui. Nam Hải công chúa suýt xoa nhẹ bàn chân của mình. Thứ này tại sao lại cứng như vậy cơ chứ? Nội tâm nàng lẩm bẩm, bình thường nàng đá bay cả một cái vạt núi cũng không vấn đề gì. Tại sao cái đỉnh nhỏ này mà nàng cũng không thể đá nổi? Nàng thầm nghĩ, chắc chắn là do cha nàng Nam Hải Long Vương khống chế rồi. Nếu không tại sao đỉnh này lại cứng đến như vậy? Bất giác nàng quay lại nheo ánh mắt nhìn Long Cung Điện kia bất mãn nghiến răng điệu bộ rất khả ái. Công chúa đã về, một tiểu thị nữ nho nhỏ thấy Nam Hải công chúa đi đến liền tiến ra cúi mình chào. Nam Hải công chúa sau khi đá cái đỉnh kia một cái không thành công. Dù uất ức định tìm nơi nào đó để phát tiết nhưng chính là không có. nên lại đành quay trở về yến cung của mình. Thị nữ kia bản thể vốn là một ngọc trai tinh, thấy Nam Hải công chúa mệt mỏi liền hóa thành bản thể tạo ra những bong bóng nho nhỏ nhằm làm cho nàng ta vui, dẹp dẹp cái trò ấy đi. Chuyện lần trước ta bảo ngươi làm đến đâu rồi? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tung tích chàng ta? Nam Hải công chúa lần trước bắt gặp Kim Nam sớm đã bị phong thái anh tuấn của hắn hớp hồn. Trước khi tham dự đại hội chiêu thân kia, Nam Hải công chúa đã gặp Kim Nam trước, nên khi trở về nhìn thấy cái tam thái tử Tây Hải Long cung Long Vĩ kia chính là chán ghét vô cùng. Căn bản không thể so sánh với nhân loại kia được, mặc dù nhân loại trong mắt Long tộc chỉ là một thứ thấp kém và hạ đẳng. Thế nhưng đối với nàng ta, nếu đã thực sự thích cái gì thì đừng hòng mà có thể cản được. Nhân loại kia anh tuấn bất phàm, tuy ấn tượng đầu nàng gặp hắn ta có chút dơ dáy, nhưng không hiểu sao nàng lại thích đến cực độ. Tim nàng chính là đập liên hồi, công chúa, nhân loại kia vẫn là chưa có tung tích. Bọn thiếp đã cho người của ngọc trai tộc tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn là không thấy. Theo thiếp nghĩ nhân loại kia hẳn là đã chết rồi. Câm miệng, ngươi không nói được gì tốt đẹp hay sao mà lại chù chàng chết. Đúng là mở miệng không nói được câu nào tốt. Nam Hải công chúa bộ dạng phát hỏa định tiến lên cho cái thị nữ kia một bạt tai phát tiết nhưng lại thôi. Kim Nam trong lòng nàng chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Sự thật nếu hắn thực sự chết, nàng ta sẽ không thể chấp nhận được, mặc dù biển cả yêu quái vô số. Chuyện Kim Nam bị giết rất có khả năng xảy ra nhưng Nam Hải công chúa chính là không dám suy nghĩ đến việc này. Thị nữ kia chỉ sợ hãi cúi đầu không nói gì. Lát sau rụt rè chậm chậm lui ra ngoài dưới ánh mắt phát hỏa của Nam Hải công chúa. Nam Hải công chúa quắc mắt nhìn thị nữ kia một cái nữa sau đó mới quay trở lại vị trí ban đầu mà mình ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Làn môi căng mọng đỏ thắm của nàng liên tục mân mê. Chốc chốc lại cười lên một cái ngây dại, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, công chúa. Công chúa có rồi, thị nữ kia vừa mới lui ra ngoài chưa được bao lâu đã hớt hải lao vào hét toáng lên. Nam Hải công chúa đang trầm ngâm suy tư bị thị nữ này làm cho giật mình. Không những vậy lại còn luôn miệng hô nàng ta có rồi. Người khác không hiểu lại nghĩ đen tối nàng là có cái gì đây à, bốp. Một bạt tay rõ đanh đánh thẳng vào mặt thị nữ kia một cái. Thị nữ kia liền bị đánh bật lại phía sau bay ra vài trượng. Khuôn mặt khẽ hồng lên một chút, Nam Hải công chúa lại điên máu quát lớn, con tiểu tí. Cái miệng, ngươi nói ta có cái gì mà có rồi, không sợ người khác nghĩ ta thế nào sao? Thị nữ kia, suýt xoa. Xoa xoa khuôn mặt của mình nhất là cái chỗ vừa bị trúng bạt tai của Nam Hải công chúa. Lại cười hi hi nói, hì, là thiếp lỡ miệng, có cái gì, nói mau, Nam Hải công chúa bộ dạng sốt sắng. Cứ như cái thị nữ này mà không nói ngay nhất định sẽ cho thêm cái bạt tai nữa. Nhân loại kia là có tung tích rồi. Cái gì, ngươi nói đã có tung tích của chàng rồi sao? Nam Hải công chúa kích động vội hỏi ngược lại, thị nữ kia cũng liền gật đầu tiếp tục nói, thiếp nghe nói gần đây các kho tàng ở ngoại vi lãnh hải Nam Hải Long cung chúng ta liên tục bị mất. Theo như công chúa nói thì nhân loại kia rất thích trộm cắp kho tàng của Nam Hải Long cung chúng ta. Vậy nên ta nghĩ chuyện này hẳn có liên quan, Kim Nam mà ở đây lúc này chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mồm mất. Hắn mới cũng có một cái kho tàng mà đã bị cái Nam Hải công chúa này quy kết cho cái sở thích cưỡng đoạt kho tàng. Vậy nếu như hắn cưỡng cả cái Long cung thì chắc cái Nam Hải công chúa này sẽ không ngần ngại quy kết cái sở thích của hắn là đi chiếm các cái Long cung quá. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, mau đưa cho ta các cái phương vị của kho tàng kia đến đây. Ta phải đích thân xem xét, còn nữa, xem vị trí đó có yêu tướng nào trấn giữ. Thông báo cho bọn chúng không được vọng động, nếu có bắt được cũng tuyệt đối không được làm tổn hại đến chàng. Nếu tổn hại một sợi tóc, ta sẽ giết cả nhà chúng. Nam Hải công chúa bản thân xưa nay rất bá đạo, chuyện gì đã quyết thì sẽ làm. Nếu nàng ta muốn giết người, e không ai cản được, dạ, thiếp sẽ đi thông báo ngay. Nam Hải công chúa gật gật đầu. Sau đó bộ dạng liền biểu tình sung sướng, ngón tay đưa lên chạm vào môi giống như cử chỉ một thiếu nữ e thẹn. Kim Nam hiện giờ không biết rằng ba lão thuồng luồng yêu kia ra tay đánh cắp phải cái kho tàng đã làm cho Nam Hải công chúa kia nghi ngờ chính là hắn làm. Tận lực di chuyển về những bãi đá ngầm trước kia với tốc độ nhanh nhất. Thời gian đối với Kim Nam hiện giờ là vàng, hắn hận không thể sử dụng phi kiếm để di chuyển cho nhanh. Tuy bản thân hắn hiện giờ có thể điều động được phi kiếm, nhưng di chuyển giữa biển cả này mà sử dụng phi kiếm sẽ làm kinh động không ít yêu quái. Nếu là như vậy Kim Nam lại phải mất thời gian đánh nhau với bọn chúng. Chỉ bằng cứ di chuyển theo cách bình thường, chậm một chút nhưng có thể tránh được phiền phức. Trong khi Nam Hải công chúa biết được tin tức kho tàng bị mất ở ngoại vi Nam Hải thì liền lập tức đến đó. Còn Kim Nam hắn thì lại đi sâu vào trong Nam Hải hơn. Hai người này vì thế mà không đụng độ nhau. Kim Nam từ lâu đã sớm quên đi chuyện Nam Hải công chúa kia rồi. Cái nữ nhân đó hắn mới gặp đã không thích, vì thân thể nàng kiều diễm, nhưng cái tính cách của nàng không thể chấp nhận được. Nếu hiền thục hơn một chút hẳn sẽ làm cho khối nam nhân phải điên đảo vì nàng, đến rồi. Sau một tháng tận lực di chuyển bằng khinh công, Kim Nam đã đến được nơi trước đây mà hắn chạy trốn cái Nam Hải công chúa kia tạm thời tăng tiến tu vi. Đây là một cái bãi đá rộng, xung quanh có vô số động phủ, những cái bãi đá như thế này ở Nam Hải Long Cung không thiếu gì. Thậm chí còn có chút giống nhau khó có thể phân định được. Nhưng Kim Nam đã trải qua một thời gian ở đây nên có thể dễ dàng nhận biết nó. Động phủ kia đã sớm bị Kim Nam vì tăng tiến tu vi mà làm vỡ nát. Hắn đành phải tốn chút sức lực bới tung cái đống đất đá kia lên. Còn may, những vật dụng kia vẫn còn ổn cả. Tất cả những công pháp binh khí đồ vật tuy có chút lộn xộn nhưng đều là thứ có giá trị. Quân đoàn đen nếu được trang bị thêm những thứ này thực lực nhất định sẽ đại tăng. Một tháng sử dụng công pháp tuyệt đỉnh khinh công để di chuyển. Hiện giờ Kim Nam đã có thể khinh công đến mức nhanh như bay. Thậm chí hắn thầm đoán định, nếu hắn hiện giờ sử dụng phi kiếm để di chuyển, thì tốc độ cũng chẳng kém là bao. Thu hồi tất cả những thứ kia vào ẩn nặc, sau đó Kim Nam lại tiếp tục di chuyển. Lần này hắn sử dụng ẩn thân công pháp, cộng thêm cả khinh công. Việc sử dụng đồng thời cả hai công pháp làm giảm đi một chút những ưu thế vốn có của nó. Khinh công thì bị chậm hơn một chút, còn ẩn thân công pháp thì thỉnh thoảng vẫn còn lộ nội khí bản nguyên ra ngoài. Kim Nam hiện giờ không trở về với quân đoàn đen ngay được. Tuy việc lấy đồ vật đã hoàn thành, nhưng việc dò xét tin tức vẫn là chưa tiến hành. Tạm thời hắn sẽ dùng mấy ngày săn lùng vài yêu quái cấp thấp thu thập nội đan để hấp thu. Xa quân đoàn đen thực lực của Kim Nam hắn đã đại giảm. Hiện giờ chỉ còn có thể trông chờ vào lực lượng nội khí để hành sự. Vì vậy hắn muốn tiện thể dò xét chút tin tức vừa nhân thể kiếm chút nội đan tăng tiến tu vi. Đồng thời thí luyện diễn sinh công pháp trong trạng thái chiến đấu, ngươi nói. Đông Hải Long Cung hiện giờ đang chiêu tập yêu binh. Chẳng lẽ lão ta muốn tranh Nam Hải với ta? Tây Hải Long Vương khẽ quan ria rồng lại. Bộ mặt đăm chiêu nhìn yêu sam tướng lĩnh phía dưới. Yêu Sam tướng vội vàng nói thêm, không những vậy, Đông Hải Long Cung hiện giờ còn truyền ra một số tin tức. Nói Đông Hải Long Vương đã luyện thành chí bảo, nay mai sẽ lựa cơ duyên đột phá đế thánh cảnh giới. Ha ha, lão Long già, định đùa chắc, nếu hắn thực sự đột phá được đế thánh cảnh giới thì có phải đợi đến ngày hôm nay hay không? Tây Hải Long Vương cảm thấy có chút nực cười. Bốn cái Long Vương bọn lão tồn tại đã không biết bao nhiêu năm. Từ khi mới sinh ra đã đạt đẳng cấp yêu đế, mấy nghìn vạn năm nay cũng chưa có thể đột phá đến thánh đế. Chỉ có thể tăng tiến chút tu vi, Tây Hải Long Vương và Đông Hải Long Vương đồng dạng cảnh giới yêu đế đỉnh phong. Hai cái Long Vương còn lại một yêu đế trung kỳ, một yêu đế hậu kỳ, không cần phải nói cũng biết. Yêu đế trung kỳ kia chính là Nam Hải Long Vương, bởi nếu đẳng cấp tu vi ngang ngửa, há mấy năm nay ông ta lại có thể chịu bị đè đầu cưỡi cổ như vậy. Tây Hải Long Vương và Đông Hải Long Vương từ lâu đã có tâm tư muốn đột phá Thánh Đế đẳng cấp để có thể đấu lại Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng mãi vẫn là không thể đột phá bình cảnh. Cái tầng ngăn cách nhỏ nhoi ấy tưởng như dễ dàng nhưng lại khó khăn vô cùng. Tây Hải Long Vương còn thầm tự ý thức, đột phá đối với lão là điều không thể. Nay nghe thấy Đông Hải Long Vương nói có thể đột phá, lão liền cười lớn một tiếng, cho rằng cái Đông Hải Long Vương kia thực sự bị cái tâm tư muốn đột phá làm cho bị điên rồi. Huống hồ đột phá tu vi trước nay đều là dựa vào lực lượng bản thân là chính. Nay nghe nói Đông Hải Long Vương lại muốn dùng chí bảo để đột phá. Tây Hải Long Vương lại càng chắc chắn chuyện này không thể xảy ra. Cách chương.